Mời các bạn cùng nghe buổi kể chuyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Trong buổi đọc truyện đêm biển đêm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện ma audio dài kỳ Quỷ Hô Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, quyển thứ 7, tập 3. Truyện được dịch bởi Zero 31, biên tập No Dance 8X. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của MC Ca Nguyễn. Sodom chui ra sông xuôi, nửa người dưới của nó cũng leo ra khỏi ma phương. Điều nằm ngoài ý muốn là nó không có chân. Thứ nằm bên dưới lưng là hai cánh tay dài. Tuy hình dạng giống cánh tay, nhưng chúng hơi khác tay của con người. Ngoại trừ khác biệt trong kết cấu giữa xương và cơ bắp, độ tráng kiện cũng hơn hai chi phía trên. Thủy chân cô đánh giá gã này từ trên xuống dưới. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra đó là: tại sao lại giống biến thân thứ hai của vai vậy chứ? Hắn lắc đầu, ném suy nghĩ nọ ra khỏi đầu. Mình là thập điện Diêm Dương, không nên nghĩ ngợi lung tung suốt ngày. Trên đời này làm gì có người ngoài hành tinh? Đã chạy phải còn có đuôi kia mà. Màu vàng của đất đại diện cho sức mạnh của sinh mệnh. Dư An đã ở bên cạnh hắn từ lúc nào, sắc mặt lão trông có vẻ nghiêm trọng. Sư phụ, ngươi đừng quan tâm sinh mạng có sức mạnh hay không. Linh hồn của cái thứ này đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của ta rồi. Tuy không dò được sâu cạn, nhưng ta chưa từng có cảm giác nổi da gà đến như vậy. Dư An cười khổ. Ta cũng chỉ nghe qua về sinh vật tự xưng là thần trong một số truyền thuyết. Còn cách đối phó ra sao thì chẳng khác nào ném đá qua sông. Thủy Chân Cô nói. Ta đã thử dương diêm vô sông, nhưng không có tác dụng. Dư An đáp, hệ tự nhiên không có hiệu quả à? Vậy thì hãy thử đạo pháp và công kích vật lý xem sao. Dứt lời, lão lấy một lá bùa màu vàng ra, cắn đầu ngón tay, dần linh lực, sau đó lấy máu vẽ thêm vài nét chữ. Lá bùa liền lập lòe ánh sáng, màu chữ hồng trên bùa hệt như máu tươi đang lưu động. Tiếp theo, Dư An bày ra một chuỗi Phật châu làm từ bạch ngọc. Cái là hán tác và 108 viên linh châu đi kèm là một chí bảo hàng ma hiếm có, cộng với việc lão thúc giục đạo thuật khiến quy lực của nó tăng lên theo diện rộng. Phật châu nằm trên cổ tay phải, trong khi lá bùa lại bị ném lên trên không. Trong giây lát, bùa cháy thành tro. Trên trời bỗng nhiên nổi mây đen, vô số tiếng quỷ khóc thần gào dòng xuống. Thiên không bá tà, quỷ mị võng lượng. Bất chợt, một cái bóng đen khổng lồ thoát ra khỏi tầng mây. Nhìn gần hơn thì có thể thấy chúng được tạo thành từ nhiều khuôn mặt đầu lâu. Chúng túm tụm thành một thể thống nhất bay về phía Sodom. Từ xa nhìn lại, hệt như một cuộn khói đen hình cầu từ trên trời rơi xuống. Nếu đổi lại là người bình thường, đứng ở vị trí của Sodom, thì e rằng đã đứng tim vài tuần trước khi bị đánh trúng. Bây giờ Sodom chưa ổn định cơ thể, trên mặt của nó không có biểu lộ, nhưng cặp mắt lại khiến người ta không rét mà run. Nó mở tay ra, chân thần ma phương liền bay lơ lửng lên lòng bàn tay. Hình dạng và màu sắc đã trở nên hỗn loạn như trước. Ngay lúc này, những âm hồn kia sắp đánh trúng. Sodom thoáng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ hờ hững. Kể đó nó há miệng ra. Nếu Chương Hữu có mặt ở đây thì hắn sẽ ước rằng mình cũng làm được như vậy. Cái khuôn mặt như trẻ con của Sodom hoàn toàn biến đổi, miệng nó mở rộng đến mức kỳ dị, gần như đủ nuốt trọn cái đầu quái cỡ của nó. Ngũ quan trên mặt bị ép đến chỗ nào không rõ. Nhìn từ chính diện, đoán chừng khuôn mặt của nó đang mở ra như một cánh cửa. Quỷ bị, giỏng, lượng đều bị nó nuốt gọn. Tấn công bằng đạo thuật chẳng những không gây nên tổn thương, mà còn bị Sodom biến thành món khai vị. Đúng là ngu mà, trò này có gì hay ho đâu mà thử. Tại sao người thường không thể thay đổi mạch suy nghĩ được? Rõ ràng đối phương là thần, đạo pháp mượn sức mạnh của trời đất, làm sao mà có tác dụng cho được? Chẳng lẽ liên hệ giữa thần và trời đất không bằng con người hay sao? Lúc này của trì có vẻ hạ hê lắm. Sid nói, vậy cách nào công hiệu nhất khi đối phó với thứ này? Vincent nói, dựa theo cách nói của người có năng lực linh hồn, chỉ có một số người thuộc hệ đặc biệt và số ít thuộc hệ biến hóa có hy vọng thắng được Sodom. Nói cho cùng, tất cả đều dựa vào năng lực linh hồn của bản thân. Ngươi nhìn xem, bọn họ lại đang thử thêm những phương pháp vô dụng. Nếu tấn công vật lý mà hữu dụng thì cả bọn giác súng phóng lựu tới, chẳng phải xong chuyện rồi sao? Trong lúc bọn này đang tán gẫu, linh lực của Thủy Chân Cô tiếp tục biến đổi về chất. Sau lưng của hắn bỗng xuất hiện bóng người cao lớn đến chọc trời. Có thể lờ mờ nhìn ra là một ông lão râu tóc bạc phơ, lưng eo thẳng tắp, khôi ngô vô cùng. Trên người mặc chiến giáp, tay cầm roi thép. Tuy Thủy Dân Cô không có vũ khí, nhưng lại giờ như đang cầm roi, quật xuống Sodom. Bóng người sau lưng cũng chuyển động y hệt. Trong hư không, thế đến cứ như ngàn quân xông tới. Rốt cuộc Sodom đã biểu lộ cảm xúc, nhưng có chăng là nụ cười khinh khi. Sau đó nó mở miệng, bốn dòng nam nữ lão ấu như nói cùng một lúc. Đã thần tiên, chỉ là chân thân mờ nhạt của thiên thần mà muốn đùa giỡn với ta sao? Thủy Chân Cô không đùa giỡn, nhưng Sodom lại quá giải công kích của hắn như đang giỡn. Trường lực trong suốt xung quanh chân thần Ma Phương lại xuất hiện một lần nữa. Khi đã thần tiên chạm vào lớp phòng ngự thì liền vỡ nát. Bốn người sau lưng Thủy Chân Cô cũng biến mất theo. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, khóe miệng ứa máu tươi. Thật là quá khoa trương, công kích như thế mà không có tác dụng nào sao? Xít thở dài nói. Vincent thì trả lời, cũng không hẳn, chỉ cần có thực thể thì đều bị ảnh hưởng bởi công kích vật lý. Tiếc rằng cái gọi là thứ thần kia có thể chống đỡ thương tổn cực lớn. Hơn nữa nếu không nằm ngoài dự đoán thì khả năng hồi phục của nó cũng rất kinh khủng. Nói cách khác thì nó có năng lực giảm 80% sát thương vật lý, kháng 400% toàn bộ các thuộc tính ma pháp, mỗi giây tự động hồi phục sinh mệnh và pháp lực, chuyển quá 50% sát thương khi công kích thành sinh mệnh của bản thân, toàn bộ kỹ năng khác đều ở cấp 99. Quyết đi còn đang muốn nói hết thì Vincent đang ngắt lời. Đó là cái gì? Một dòng Barbaren đã được cải tiến à? Nhưng mà phải nói rằng cách ví dụ này khá chính xác đó. Trong lúc bọn hắn còn đang trò chuyện vui vẻ ở đằng xa, thì Dư An và Thủy Dân Cô lại đang rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Năng lực hệ tự nhiên không có hiệu quả. Công kích vật lý cũng đã được thử qua. Thi triển đạo pháp thì xuất hiện bi kịch. Chẳng lẽ cái gã Sodom này không hề có điểm yếu nào? Sư phụ, giờ ta nên làm gì đây? Thủy Dân Cô đứng lên, thở hổn hển. Lần tiếp xúc với đối phương vừa rồi khiến linh lực của hắn bị tiêu hao nhiều, nội tạng vẫn còn bị chấn động mạnh. Dư An nhíu chặt chân mày, bản thân lão là người có năng lực thuộc hệ khống chế, vốn không phải là loại có lực tấn công mạnh mẽ, vì vậy nó không có tác dụng gì khi gặp phải loại linh hồn phi nhân loại như Sodom. Mọi cách có thể thử đều đã được lão thử qua, có lẽ biện pháp phù hợp nhất lúc này chỉ có thể là chạy trốn mà thôi. Vô niệm vô tưởng. Tiếng nói của Tiết Linh vang lên từ sau lưng của Sodom. Cũng không biết có phải là do Sodom không phát hiện được sự tiếp cận của Tiết Linh hay là đã phát hiện từ lâu nhưng không thèm để ý. Hiện giờ vị trí của nàng rất lý tưởng, dù sử dụng năng lực gì thì nó cũng không thể né tránh được. Sodom quay đầu lại một cách chậm rãi. Đây là... Sodom chỉ nói được hai chữ, không phải không muốn nói tiếp, mà là do nó đã mất đi năng lực hành động. Dường như nhận ra điều gì đó, Thủy Dân Cô hét lên, sư phụ, mau ra tay đi! Hắn không có thời gian để giải thích,

Chân thần mà Phương trông thấy nó bỗng nhiên thay đổi màu sắc, sáu mặt đều tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Lúc này ngay cả Vincent cũng tỏ ra nghiêm túc. Quá trà, còn có thứ này nữa. Nó không ra tay mà chỉ một mực phòng ngự, cũng là chỉ đợi thời khắc vừa rồi. Vincent nói, đến giai đoạn hiện tại thì nó mới được coi là chính thức đến với không gian này. Quý lại nói tiếp, đây là điều có thể tiên đoán được, nhưng chúng ta đều mắc phải sơ sót. Chắc chắn bên trong cái chân thần ma phương có quy tắc và trật tự không giống chúng ta, thậm chí là một thế giới khác. Vì vậy Sodom muốn tới không gian này thì phải có một quá trình tích lũy kinh nghiệm, chẳng hạn như sinh ra trên đời thêm một lần nữa. Thực ra Seth không hiểu hai vị tiền bối này đang giảng giải cái gì. Bèn hỏi thăm. Các người có thể nói đơn giản một chút hay không vậy? Vincent nói. Nói cách khác, lý cho cõi Sodom là dây thần bất tử, không phải vì nó không bao giờ chết, cũng không phải vì khả năng phục sinh vô tận. Trên thực tế, nó đại diện cho một thứ hình thái tính mạng mới, có năng lực thích ứng tuyệt vời. Không khác nào rút ngắn con đường tiến hóa mấy tỷ năm thành vài phút trong tế bào cơ thể. Nó có thể biến thành người khi ở trên mặt đất, biến thành cá khi ở trong biển, biến thành trồng khi hành tinh chỉ toàn không khí mà không có lục địa, thậm chí là alien khi ở trong không gian. Đương nhiên, ví dụ của ta không đủ để diễn tả độ kinh khủng của Sodom. Năng lực thích ứng của nó đã vượt qua khỏi giới hạn vật lý và tinh thần, đủ khả năng chạm đến lĩnh vực của thần. Nó có thể tới bất cứ thế giới nào khác, đồng hóa với trật tự ở đó và phát triển đến trạng thái lý tưởng nhất. Xích nói, à ta hiểu rồi, ví dụ như nó có thể biến mình thành đồ vật 2D nếu chui vào phim hoạt hình. Mặc dù thế giới này chỉ có ý thức mà không có thân thể, nhưng mà nó vẫn có thể chuyển đổi. Nói tóm lại, mặc kệ tới nơi nào đi nữa thì cũng nhanh chóng phát triển đến cấp bậc cao nhất. Quý nói, đúng vậy, chân thần ma phương chính là vật phẩm mấu chốt. Nó giống một cánh cửa thông với bốn hướng. Khi Sodom buộc phải rời khỏi không gian nào đó, trước hết nó có thể nấp đi, sau đó dùng nơi đây làm cứ điểm để đến nơi khác, hoặc về chỗ cũ để chuẩn bị. Sắc mặt của Vincent càng lúc càng tỏ ra nghiêm trọng. Nhìn kìa, tiến hóa đã xong rồi. Ma phương màu vàng vào lúc nó sinh ra, màu xanh lá cây vào lúc nó phát triển. Còn màu hồng, rốt cuộc là... Đang lúc bọn hắn trò chuyện, màu sắc của chân thần ma phương trên tay Sodom trở nên lộn xộn như trước. Nó mở miệng nói, ba chị kia, chẳng lẽ chị muốn đứng ngoài quan sát thôi sao? Người đã phát hiện cho bọn ta từ sớm phải không? Vừa rồi cảm thấy không có phần thắng, nên làm bộ kéo thời gian, bây giờ mới chuyển sang khiêu khích. Lời nói của Quýt đi vô cùng cay nghiệt. Hắn không định hiện thân, chỉ có Sodom muốn giao lưu mà thôi. Cái đám sứ giả của quỷ Satan trước sau vẫn luôn khiến cho người ta chán ghét. Nói rồi, đôi mắt của Sodom bỗng nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng hồng. Cuộc tấn công này phát động một cách lặng lẽ, không hề có dấu hiệu báo trước. Hai luồng ánh sáng hồng gần như ngay lập tức xuyên qua cơ thể của Trì. Gã kia vẫn duy trì nụ cười bí ổi trên khuôn mặt. Ánh sáng trắng trên cặp mắt kính khiến người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chỉ có Sid ở bên cạnh là tỏ ra lo lắng mà thôi. Nương theo tiếng cười lạnh lẽo của Vincent, Sid hiểu ra công kích của Sodom gãi không đúng chỗ ngứa. Muốn chơi chết ta sao? Bộ tưởng rằng cấp thứ thần là giỏi lắm mà. Giọng điệu của Woody bắt đầu có thêm vài phần châm chọc. Đến lúc nói tới mấy chữ cuối, thái độ trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta hít thở không thông. Vincent giơ tay ngăn cản, xem thêm một lát đi đã, dù sao nơi đây cũng là thế giới loài người. Tốt nhất hãy để họ tự giải quyết. Hành động của chúng ta rất ầm ĩ, nên chỉ tích lũy thêm nghiệp không cần thiết. Giờ phút này, ba người sân quỷ vẫn chưa hiểu gì. Họ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Sodom và sứ giả địa ngục. Chỉ thấy Sodom đột ngột bắn hai chùm sáng về phía bầu trời phía xa. Chẳng ai biết nó làm vậy với mục đích gì. Tiết Linh đã lùi đến bên cạnh Thủy Dân Cô và Dư An. Lần đầu tiên sử dụng chu niệm, nó khôi phục ý thức ngay đúng lúc đá thần tiên đánh xuống, liền biến thành quả cầu để đỡ đòn. Lần thứ hai sử dụng thì độ hiệu quả kém một nửa so với lần thứ nhất. Mấy lời nói đơn giản vừa rồi đã miêu tả tình huống một cách hết sức tỉ mỉ. Dư An nói, nó phòng ngự chứng tỏ tổn thương vật lý ít nhiều có tác dụng. Khi nó khôi phục lại từ quả cầu, ta để ý bên hông có vết thương vì đón đỡ đòn đánh. Thế nhưng, sau khi chân thần ma phương biến thành màu xanh lá, thương thế của nó đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, nó đem lại cảm giác rất khác. Tuy ban đầu nó tỏa ra khí thế kinh người, nhưng nếu so với con quái vật trước mặt, quá thật cách nhau một trời một vực. Đúng lúc này Sodom hỏi, loài người kia, các người cũng biết sợ và tự cảm thấy mình nhỏ bé, vậy tại sao vẫn còn đứng ở đó? Thủy Dân Cô trả lời với vẻ kiên định, dù sợ hãi hay đối diện với cái chết thì bọn ta không bao giờ lùi lại một bước. Sodom im lặng vài giây. Cái này là giác ngộ sao? Có lẽ vì nó mà những vị thần kia mới quan tâm đến các ngươi. Nếu là vậy, bọn người trần mắt thịt như các ngươi có thể nói lý do ngăn cản ta hay không? Cứ gì cứ luôn tỏ vẻ thù địch. Chẳng lẽ là do ta phá hủy trật tự nào đó trong mắt các ngươi, hay khiến các ngươi cảm thấy quỳ hiếp? Thủy Dân Cô đến gần nó từng bước một. Ta chỉ biết những người biến mất ở nghĩa trang phía Bắc. Ta chỉ biết Tiêu Cẩm Vinh vừa bị người giết. Vì vậy, ta không thể để mặc ngươi hại người nữa. Có vẻ như Sodom chẳng thèm ngó ngàng tới lý do của hắn. Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ nói vài câu có ý nghĩa, ví dụ như ngăn cản ta hủy diệt thế giới chẳng hạn. Nếu là vậy thì ta có thể suy nghĩ theo kiểu ta bị ý thức chủ quan của ngươi nhận định là cái ác. Nhưng mà loài người các ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không? Các ngươi có tư cách gì mà tự xưng là thẩm phán và có sức mạnh cỡ nào để hành pháp? Giờ này, phút này, ngay bản thân các ngươi còn chưa tự bảo vệ được mình nữa là. Nói đến đây, nó liền gây khó dễ. Chỉ thấy đầu ngón tay trái dùng lên, ngực của Thủy Dân Cô đã đứt toát ra một đường dài, máu tươi bắn tung tóe. Hắn trên trĩ và ngã xuống trong vũng máu. Sau đó Sodom lại tiếp tục nói, vậy thì tại sao dân nghĩ đến chuyện bảo vệ người khác chứ? Sau khi phát triển, quả nhiên thực lực liền tăng vọt về chất. Cuộc chiến giữa thần và loài người là vậy, luôn đem đến cảm giác con người bị nắm trong lòng bàn tay. Xích hỏi lại, sư phụ, người không lo sao? Cứ theo đà này, chúng ta không đoán được thứ kia sẽ biến thành gì đâu. Trái lại, Vincent không hề cảm thấy nào đúng. Việc này ngươi không cần phải lo. Nếu tình huống trở nên nguy hiểm, Satan sẽ cho điều Simon tới. Còn nữa, một khi không còn cách nào dùng được, thì vẫn còn có gã bất tài Woody là ác chủ bài cuối cùng của địa ngục. Woody quay đầu lại, nụ cười vẫn hèn mọn như trước. Hề, đến được đó cũng không còn dễ nữa rồi. Rõ ràng ngươi muốn đẩy ta đến Minh Hải à nha. Vincent cười, yên tâm, cho dù ngươi rời khỏi địa ngục thì vài trăm năm nữa, ta cũng đích thân lôi ngươi về. Không phải Sid đã lành lặn quay lại sao? Hê hê, miễn cho ta đi, thằng ôn này còn ngu hơn trước kia nữa, đã vậy hao mòn thêm mấy trăm năm trí nhớ và tri thức. Sid ngạc nhiên, hả? Ta vẫn còn đứng đây mà, sao ngươi lại nói thẳng ra? Cả bọn vô tình chuyển từ thảo luận cảnh chiến đấu sang nói nhảm. Đây là một kiểu hành xử của kẻ mạnh chân. Ở bên dưới, nhóm người sân quỷ lại không có được hào hứng giống vậy. Đồng tử của Thủy Dân Cô co lại, cơ thể lạnh dần. Điều đó chứng tỏ vết thương trên ngực nặng đến mức chí mạng. Mặc dù hắn là kỳ tài gia nhập thập điện Diêm Chương vào năm 15 tuổi, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi một đòn khi đối đầu với tà thần Sodom. Tiết Linh lao nhanh đến bên cạnh Thủy Dân Cô, nàng chẳng thèm quan tâm đến tình thế kinh hiểm trước mắt.

Thủy Dân Cô chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lực, sức mạnh dành cho bước đường cùng. Nó là một trường năng lượng mà tất cả sinh vật tạo ra, bao quanh cũng như thẩm thấu chúng ta. Nó ngưng tụ toàn bộ năng lượng của tinh hệ. Trở lại nội dung chính, Quý lại tiếp tục nở nụ cười bí ổi. Bắt đầu sử dụng một vài năng lực nguy hiểm rồi đây. Vincent nói, thần có thể nhân dựng đối với sự tồn tại của nguyên lực, nhưng khi người sử dụng tăng sức mạnh này lên đến tiệm cận cấp thần, cũng tức là tai họa ngập đầu. Ta thấy kẻ gặp tai họa ngập đầu lúc này không phải là Sodom, mà là thằng dốc họ Thủy kìa. Thủy Dân Cô không biết nguồn sức mạnh trước mặt là gì. Có điều, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Nếu tiếp tục do dự, thì rất có thể mình sẽ bị dồn vào bước đường cùng. Hắn bèn rót toàn bộ linh lực vào nguyên thủy thần kiếm, trong giây mắt tiếp cận Sodom. Mũi kiếm hạ xuống, gần nước phá không. Đòn này mạnh hơn nhiều so với khi làm Sodom bị thương, song kết quả lại hoàn toàn khác. Thủy Dân Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Sodom giơ tay trái chụp lấy mũi kiếm đang chém xuống. Nguyên thủy thần kiếm không nhúc nhích được. Phần thân liền phát ra thứ âm thanh kỳ quặc. Thế nào sợ à? Đừng chội, thứ kinh khủng thật sự, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lời nói của Sodom có phần đắc ý. Trong phút chốc, Thủy Dân Cô liền thấy được điều mà đối phương vừa nhắc đến. Bây giờ, trên da Sodom đã được bao phủ bởi một màn phòng ngự của chân thần ma phương. Màn trắng trông có vẻ không mạnh, nhưng đỡ được một đòn hết sức của hắn. Chỉ là Thủy Dân Cô không xông lên mà quên chuẩn bị, hắn còn có một kế hoạch dự phòng, đó là... Sodom ho ra một ngụm máu màu tím, lồng ngực của nó đột nhiên bị xé ra. Màn phòng ngự không còn phát huy tác dụng nữa. Một chiêu này làm nó bất ngờ. Hơn nữa, vừa hay bị thương ngay chỗ nguyên thủy thần kiếm chém qua lúc trước. Tuy rằng vết thương của nó khép lại với tốc độ cực nhanh, nhưng lần tập kích bất ngờ kiểu chó cắn rách áo rõ ràng phát huy hiệu quả đáng ngạc nhiên. Người làm sao có thể? Nó buông nguyên thủy thần kiếm ra, quảng hốt giơ tay trái chắn trước người. Thủy Dân Cô thừa thế xông lên, hắn dùng một tay lên, đầu ngón tay vạch trên không trung. Một luồng sức mạnh vô hình lại phá thêm một vết rách lớn trên người Sodom. Nhưng đến lúc này, Thủy Dân Cô không tấn công, mà vội vàng lùi lại mấy bước, thoát ra khỏi dòng chiến. Sử dụng năng lực này tiêu hao rất nhiều. Vậy mà nó có thể thoải mái dùng nhiều lần, chỉ với một ngón tay. Đúng là quái vật. Trong lòng có nỗi khổ, nhưng không thể nói thành lời. Vất vả lắm, hắn mới học được năng lực linh hồn của đối phương. Nào ngờ chỉ sử dụng hai lần thì cảm thấy như bị hút toàn bộ linh lực, suýt chút nữa ngã xuống đất vì hư thoát. Sodom cũng không khá hơn Thủy Dân Cô là bao. Nó không nghĩ rằng đối phương có thể làm cho mình bị thương nặng như vậy, vốn đang định dùng nguyên lực để hành hạ thằng ôn này. Thế mà đối phương lại xông đến tấn công, đã vậy còn phá được lớp phòng ngự của nó. Dưới tình huống không chuẩn bị kịp, nó bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Vincent nói như đang có điều đáng suy tư. Sau khi chữa lành vết thương, thì bỗng nhiên đột phá giới hạn của mình, thành công trong việc kết nối với linh hồn của đối phương và tránh được vụ nổ linh lực. Kể đó, vì đột phá giới hạn, nên lấy được món vũ khí có liên quan đến quyết thống. Quý nói tiếp, nếu nói những chuyện này đều là trùng hợp, thì không phải có hơi cưỡng ép hay sao? Xích hỏi lại, các người đang nói cái gì vậy? Vincent thở dài. Có lẽ kẻ quyết định thắng bại không phải là người trong cuộc. Giờ phút này Quý Địa chờ phát hiện ra chuyện gì đó. Hắn ngạc nhiên nói, quả nhiên có biến, đúng là chúng ta không cần phải ra tay bà. Một người từ đằng xa chậm rãi bước tới. Theo lẽ cấp bậc không gian do tà thần tạo ra đã vượt xa quỷ cảnh, nên linh thức cũng bị giấu đi. Dám chừng người tìm tới chỗ này có phương pháp cao cấp nào đó. Đáp án rõ ràng là thần Toán Thiên. Liễu Khuynh Dược nhìn sang Tiết Linh đang nằm trên mặt đất, thầm nghĩ. Hoàn toàn mất đi ý thức và bị đội thương rất nặng. Liễu Khuynh Dược tiếp tục đi về phía trước. Khi bước qua dự án, nàng không thèm nhìn mà chỉ bình luận một cách lạnh lùng. Tự cho rằng mình thông minh nên dùng pháp bảo chống cự. Kết quả còn bị thương nặng hơn cô gái kia. Dường như Sodom rất sợ Liễu Khuynh Dược. Vừa thấy đối phương xuất hiện, Sodom không thèm quan tâm đến Thủy Chân Cô đang thở hổn hển trước mặt của mình nữa. Nó ngưng dùng nguyên lực, chuyển sang gắng sức thúc giục chân thần Ma Phương. Chẳng mấy chốc, một mặt Ma Phương đã chuyển sang màu hồng. Con quỷ nhỏ, ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi đừng thấy náo nhiệt mà dây vào, mau chạy đi. Vừa thở, Thủy Chân Cô vừa lớn tiếng nói. Dáng vẻ của hắn chẳng khác nào đê Bồ Tát sang sông, không hề có sức thuyết phục. Khuôn mặt của Liễu Khuynh Dược vẫn là nét lạnh nhạt không nên có ở trẻ con. Ta mà chờ đến khi ngươi bị đói chết thì cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Câu này đúng là có đạo lý. Bị nói mà không thể đáp lại, Thủy Chân Cô ngoan ngoãn im lặng, thừa dịp điều chỉnh hô hấp, trong lòng hy vọng rằng con quỷ nhỏ này không làm chướng chân mình. Liễu Khuynh Dược ngẩng đầu nói, Sodom buông tay đi, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thua. Tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi tin rằng thân là thứ không thể chống lại à? Nhờ có ngươi, ta đã biết được nhiều tin tức mà người bình thường không tài nào chạm tới được. Còn về thân mà ngươi nói, ta cũng chẳng yêu mến gì cho cam. Có điều ta không thể nào đồng ý với lý tưởng của ngươi. Giờ phút này ta tới đây là gì? Đã tính toán đến tất nhiên. Sodom bật cười một cách điên dại. Tất nhiên à? Loài người kia, trước mặt thần linh mà ngươi dám nói tới điều đó, vậy thì hãy tận mắt nhìn xem hươu chết về tay ai. Khi bọn họ còn mãi lo nói chuyện, chân thần Ma Phương đã hoàn toàn biến thành màu hồng, giống hệt đôi mắt của Sodom. Những đường nối kỳ dị trên da nó cũng bắt đầu tỏa sáng. Một lần nữa, nó biến đổi đến mức khiến con người ta hít thở không thông. Con quỷ nhỏ, xem ra ngươi phải giúp ta một chút rồi. Thủy Chân Cô đứng lên. Hắn đã khôi phục được một ít thể lực. Nhìn thấy thương thế của Sodom phục hồi toàn bộ sau lần biến thân vừa rồi, hắn hiểu rằng tiếp đến sẽ là một cuộc ác chiến gần như tuyệt vọng. Trên khuôn mặt ngây thơ của Liễu Khuynh Dược hiện lên nét nghiêm trọng. Bởi vì nàng trông thật đáng yêu, nên vẻ mặt lại càng không hợp. Nó đã dốc toàn lực rồi, chúng ta chỉ có thể hợp sức lại với nhau thôi. Tốt, ngươi dùng năng lực linh hồn kiềm chế nó. Cố gắng đảm bảo an toàn của bản thân và đừng lại gần. Việc tấn công cứ giao cho ta là được rồi. Thủy Chân Cô lại dùng nguyên thủy thần kiếm lên. Lần này hắn quyết tâm rằng nếu không chống cự được thì sẽ mạo hiểm thi triển năng lực linh hồn của Sodom. Cái kiểu tự cho mình đúng của ngươi là do lớn hơn ta vài tuổi hay là do cái thứ chủ nghĩa nam tử mà người lớn thường nói? Lần này Thủy Chân Cô cũng không phản bác được, bèn cười. Cả hai nguyên nhân đó luôn. Liễu Khuynh Dược quay đầu nhìn hắn rồi thở dài một tiếng, dường như trước mặt nàng là một gã ngốc siêu hạng, lẽ ra đã phải tuyệt chủng từ lâu rồi. Bây giờ, lần biến thân cuối cùng của Sodom cũng đã xong, thân hình của nó đã nhỏ đi nhiều đến mức gần như giống như người bình thường. Làn da toàn thân, hay nói đúng hơn là lớp bì giáp, đã hoàn toàn biến đổi sang màu tím đậm. Nhìn thế nào đi nữa, hình dáng bây giờ của nó trông có vẻ yếu hơn hình tượng cao to quái dị lúc nãy. Thật kỳ lạ, Sodom chỉ biến quá về khí thế, thực lực không hề tăng mạnh như trong tưởng tượng. Lẽ nào nó biến thân để phục hồi vết thương? Sid không hiểu nên hỏi. Vincent than thở. Hay, vì vậy mới nói là không nên nhìn mặt mà bắt hình dung. Goody ở bên cạnh tiếp lời. So với quái vật thực sự ở trước mắt, thì hình dáng lúc nãy vẫn còn đáng yêu lắm. Sodom khẽ nâng tay trái lên. Chân thần Ma Phương màu hồng liền bay lên giữa không trung. Bây giờ Sodom chủ động di chuyển lần đầu tiên trong suốt quá trình chiến đấu hôm nay. Mùi vị chết chóc kéo đến trong khoảnh khắc, khi con người của Thủy Chân Cô bắt đầu co lại, hắn mới chợt nhận ra cổ của mình đã bị Sodom cầm trong tay. Gần như cùng lúc đó, Thủy Chân Cô dùng kiếm chém xuống cánh tay của đối phương. Chỉ cần chậm một giây thì cổ của hắn đã bị bẻ gãy một cách hết sức đơn giản. Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn là một chiêu vừa rồi lại chém đứt tay của Sodom. Trên khuôn mặt như con nít của Sodom là nụ cười nhạt quái đản. Trong khi đó, đôi mắt hồng của nó tỏ ra dữ tợn. Tới đây, Ca Nguyễn xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập kế tiếp. Đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya và website sovete.com các bạn nhé.